Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4721 âm thánh thành chuỗi. Lại là non nửa ngày về sau, nhóm thứ ba âm thánh chạy tới. Lăng Hàn. Chạy mau. Phản ứng của bọn họ là giống nhau, chứng kiến Lăng Hàn sau lập tức kinh hãi mất sắc, nhưng sau đó xoay người nhanh chạy. Đương nhiên, chạy nhất định là không chạy thoát được đâu, chỉ có bị Lăng Hàn trấn áp phần. Bất quá, điều này cũng làm cho Lăng Hàn rất là khó chịu. Thanh danh của hắn có tư như vậy sao? Ai bên người không có một người tiếp lời rất không quen a? Nếu không, đại hắc cẩu sẽ nghĩa tránh từ nghiêm mà vạch phải, ngươi chính là người như vậy. Trang bức nói, vẫn có lão hắc tốt. Nhất dựng nhất ngăn có thể dư đối thủ lớn nhất đả kích nha. Lăng Hàn thì thào tại hắn không ngừng mà nỗ lực phía dưới, phủ cận tinh vực đã từng mảnh một địa điểm hiện ra thái dương sống lại, chán phóng đã lâu ánh mặt trời. 10 ngày kế tiếp, Lăng Hàn đã bắt được gần 100 danh âm thánh, bị hắn lấy niệm lực xuyên thành diều tựa như bay lơ lửng ở hắn thân sau. Ừ, số lượng hơi nhiều trước trở về một chuyến. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, xé mở không gian, mang theo những thứ này âm thánh về trước tứ nguyên tinh chuyển hóa thành nữ hoàng tu luyện của bọn hắn tài nguyên lại nói. Hưu, hắn đi đến hư không bên trong, không gian khép kín tạo nên một tia rung động. Khi này sợi rung động sắp tận diệt lúc, chỉ thấy ở cách đó không xa tinh vực bên trong, không gian cũng là chợt xé mở đi tới tốt mấy bóng người. Như Lăng Hàn ở chỗ này nói, liền có thể phát hiện, những thứ này cũng không phải là âm thánh, mà là người sống sờ sờ. Tuyệt địa đế tử, đế nữ. Tiến bộ của bọn hắn đều là khả quan, yếu nhất cũng đạt tới ngũ tinh cấp bậc, nhưng chiến lực tự nhiên xa xa siêu việt ngũ tinh thánh nhân, mười mấy người cùng một chỗ tạo thành khí tức kinh khủng áp chế. Người mới vừa đi. Lý Đương Bình nói, hắn cảm ứng một cái, không gian phá toái rung động đã qua, hắn cũng không pháp đạt được nhiều tin tức hơn. Là Đinh Thủ, vẫn là Thủy Nhất, hay hoặc là Phá Thiên Tỉnh Hảo Nhiên. Những thứ này tuyệt địa đế tử đế nữ đều là đang suy đoán, hiện tại chân chính còn có lực phản kháng, liền chỉ có Đinh Thủ chờ nguyên thế giới chủ tể. Lăng Hàn vô tư đem hủy diệt năng lượng truyền cho bọn họ, làm cho bọn họ đối với âm hồn khắc chế lực cũng đạt tới tối cường, chỉ cần bọn họ xuất thủ, bất kỳ cái gì âm thánh đều không phải là địch, chỉ có thể dựa vương A, quy quy O, T, H, A, N, H, binh khô lâu tới trấn áp. Thế nhưng thánh nhân muốn chạy, làm sao lưu được xuống? Trừ phi sớm liền bày ra thiên la địa võng đối đãi đối phương vào vòng chi về sau, lại làm cắn giết. Dù cho như đây, có thể không thể giết chết vẫn là ẩn số. Cho nên nói thánh nhân khó giết. Bọn họ đều không có hoài nghi qua Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn đã biến mất rồi lâu lắm, thời gian quá lâu, phảng phất từ mảnh này thế giới trung tiêu thất. Triệu hoán âm hồn qua đây, lần nữa chiếm giữ những thứ này tinh thể. Chúng ta đi đem thái dương lần nữa tắt. Những thứ này đế tử đế nữ nhóm bắt đầu phân phối nhiệm vụ, đem dương gian âm phủ hóa, cái này liên quan lấy tuyệt địa chi chủ nhóm đại kế. Nói Lăng Hàn, hắn hiện tại quá cường đại rồi, chỉ dùng non nửa ngày liền tới đến rồi tứ nguyên tinh lên. Oanh thánh uy tràn ngập. Cho dù là âm thánh thực lực yếu hơn nhiều, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, hơn nữa, hơn 100 cái âm thánh a, dù cho hôn mê bên trong cũng sẽ tràn lan ra một tia thánh uy, tổng lại đáng sợ đến bực nào. Tức thì, hầu ca đám người dồn dập vọt ra, nhưng chứng kiến một món lớn âm thánh bị Lăng Hàn xuyến lấy giống như là mứt quả tựa như, mỗi người khuôn mặt sắc cổ quái. Chuyện này quả thực rất là chấn động lay động a. Đến, mọi người phân một cái. Lăng Hàn cười nói, đánh chết âm hồn có thể được thiên địa khen thưởng, âm thánh khen thưởng liền nhiều hết mức. Cái này cũng có thể phân. mọi người đều là nhe răng, cũng chỉ có Lăng Hàn mới có đại thủ bút như vậy, bắt trở lại một đống âm thánh cho mọi người cầm thiên địa tưởng thưởng. Bất quá, cái này thật là đồ tốt a, thiên địa khen thưởng không giống với bất kỳ tiên dược, an toàn không tác dụng phụ, đáng giá sở hữu. Mọi người phân phối một cách chi về sau, bắt đầu giết bắt đầu âm hồn tới. Âm thánh thì như thế nào, bị Lăng Hàn trấn áp, căn bản không phản kháng được. Như thế một món lớn tu bổ xuống phía dưới, giống như hầu ca, nữ hoàng chờ thánh nhân cũng không có gì rõ ràng để thăng có ở thánh nhân chi hạ, mỗi người đều là tiến bộ rất lớn. Có thể dự kiến, không bao lâu nữa tứ nguyên tinh trên sẽ nghênh đón thánh nhân đột phá triều. Tiểu Hàn tử, chúng ta cũng đi. Đúng, làm một trận cách đi. Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long chờ đều là gào khóc, bọn họ lão là đối đãi ở tứ nguyên tinh trên tu luyện, nhàm chán đến vô cùng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền gật đầu được. Bọn họ đều là thánh nhân, đánh không lại có thể chạy, thật nếu gặp phải đại đế xuất thủ, hắn sống lại đế binh đối kháng, cũng có thể yểm hộ mọi người lui lại. Có sợ, nhưng cơ bản có thể hóa hiểm, hơn nữa, có áp lực như vậy, tu luyện mới sẽ nhanh hơn. Xuất phát. Lăng Hàn xé mở không gian, mang theo mọi người lên đường. Không bao lâu, bọn họ theo trong hư không xuất hiện đi tới một vùng tăm tối tinh vực bên trong. A, Thái Dương lại bị dập tắt. Như Thái Dương có thể nói, vậy khẳng định sẽ nhổ nước bọt không ngớt. Các ngươi một hồi đem ta tắt, một hồi đem ta châm lửa, thật coi ta là ngọn nến. Oanh, bọn họ cái này chút có thể đều là thánh nhân, cái này cùng nhau xuất hiện tự nhiên thánh uy tràn ngập. Hướng về bốn phương tám hướng bước bắn đi. Rầm rầm hưu, lập tức từng đạo bóng người di chuyển hiện đều là tuyệt địa đế tử đế nữ. Tiểu Hàn tử trang bước cơ hội tới. Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Quả nhiên, vẫn là Đại Hắc Cẩu hiểu rõ nhất hắn. Nhất định. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, dung mạo lập tức nổi lên biến hóa. Hừ, nguyên lai là các ngươi Lục Tầm lạnh lùng nói, thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí, lại còn dám qua đây. Lấy dương gian thế yếu, chỉ có thể đánh một thương đổi một cách địa phương, cho nên cửu dương nhất mạch người còn dám qua đây, làm cho hắn rất là không giải khai. Treo lớn chính mình không sợ hãi Đại Hắc Cẩu nói. Chúng ta cũng không giống như ngươi của quý so với run còn mảnh nhỏ. Tiểu Thanh Long cũng lập tức nói. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Chỉ là không chờ Lục Tầm xuất thủ, hai cái này miệng tiện ra hỏa lập tức bị hổ nu chỉ mộng hàm một hồi hành hung. Cái này, Lục Tầm sắc mặt tái xanh, đường đường thượng cổ đế tử, đã từng quát tháo qua một cái thời đại, hiện tại cư nhiên bị người làm trò khỉ. Các ngươi quá mức, hắn lành lạnh nói. Tiểu Quy Tử, không phục tới chiến a. Đại Hắc Cẩu khiêu khích nói. Muốn chết, Lục Tầm đại bước ra ngoài, hắn căn bản không sợ Đại Hắc Cẩu chờ thánh nhân, cũng chỉ có hầu ca mới sẽ để cho hắn hơi kiêng kỵ. Đấu chiến thánh hoàng nhất mặt nói đến đánh nhau chính là người điên, có thể hết lần này tới lần khác là càng đánh càng mạnh, càng điên càng mạnh. Cho nên, như Đại Hắc Cẩu bọn họ bằng lòng xuất chiến nói, hắn đương nhiên là cầu còn không được, vừa lúc cho hắn tàn sát cơ hội. Cái kia, Tiểu Lăng Tử, cho ngươi cái cơ hội, đi cho cầu ra diệt người này. Đại Hắc Cẩu chỉ vào Lăng Hàn, rất là tùy ý địa đạo. Phải cầu ra. Lăng Hàn cung kính mà nói, hắn cùng với Đại Hắc Cẩu nhưng là điều kiện tốt nhất hợp tác. Thấy Đại Hắc Cẩu không dám ra chiến, Lục Tầm không khỏi hừ một tiếng, nhưng ánh mắt đảo qua Lăng Hàn lúc, hắn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Màu đỏ thánh hỏa, nhị tinh thánh nhân. Kỳ quái, tứ nguyên tinh lúc nào chạy ra khỏi một cái nhị tinh thánh nhân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4722 chiến giáp oai. Đầu năm nay cũng liền thánh nhân có thể sống nhảy với võ đài của thế giới lên, dư tử tầm thường chỉ có bị đánh giết thành mảnh vụn phần. Thế nhưng, dù cho có đại lượng âm hồn có thể giúp người nhanh chóng tăng cao tu vi, thế nhưng thành thánh vẫn như cũ không phải chuyện đơn giản tình. Hiện tại tín ngưỡng chi lực đã không pháp thu thập, chỉ có thể dựa vào chính mình đối với thiên địa quy tắc cảm ngộ được châm lửa thánh hỏa. Cái này thật quá khó khăn, thật không có mấy người có thể. Cho nên Cửu Dương nhất mạch đột nhiên nhô ra một cái nhị tinh thánh nhân, điều này làm cho Lục Tầm cảm thấy kỳ quái. Có phải hay không là Lăng Hàn? Trong lòng hắn hiện lên một cái ý niệm như vậy, thế nhưng hắn lập tức lắc đầu. Đầu tiên, Lăng Hàn đã mất tích hơn 200 năm, đâu có thể nào đột nhiên liền xuất hiện. Thứ hai, lấy Lăng Hàn yêu nghiệt, đã nhiều năm như vậy hội không có tiến bộ, còn cắm ở nhị tinh thánh vị trên. Hắn tuy là không muốn thổi phồng Lăng Hàn, nhưng không phải không thừa nhận đối phương thiên phú thật là đáng sợ, 200 năm đủ để cho đối phương đề thăng một nấc thang. Cho nên, người này tuyệt không phải Lăng Hàn. Màu đỏ thánh hỏa chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Nhưng hắn chỉ có thấy được một, không nhìn thấy thứ hai, bởi vì Lăng Hàn cái này đoàn thánh hỏa như phóng xuất ốc nói, cái kia so với một tòa phòng ốc còn muốn cử đại, đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ cải biến ý tưởng. Ngươi là người phương nào? Lục Tầm thản nhiên nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói bản thân họ Đồ, nhân xưng đế tử. Đồ đế tử. À, ngươi cho ta đứa ngốc đâu. Muốn chết hắn lập tức đánh tới, thế nhưng còn không có chờ Lăng Hàn xuất thủ, chỉ thấy nhất côn quét ngang, Hầu Ca đã chắn Lăng Hàn trước người, hướng về Lục Tầm oanh kích đi. Cái này hơn 200 năm chung, Hầu Ca một mực cùng âm hồn chiến đấu, đạt được vô số thiên địa khen thưởng, hiện tại đã là tứ tinh thánh nhân. Nhất côn vung ra, uy thế đáng sợ. Lăng Hàn không nói, ai, Hầu Ca thực sự là quá hiếu chiến. Thế nhưng, Hầu Ca đã xuất thủ, hắn cũng không tiện nhúc tay, chỉ có thể lui sau một điểm. Ách trang bức chưa thành công a. Bên kia, như đồng minh, ngũ tinh đồng chờ tuyệt địa đế tử đế nữ cũng không gấp đồng thủ, dưới cái nhìn của bọn họ, Hầu Ca là tứ nguyên tinh tối cường thánh nhân, vậy chỉ cần đem Hầu Ca đánh bại. Những người này ý chí chiến đấu thì sẽ tan biến, căn bản không có thể một kích. Đương nhiên, cho dù hắn nhóm hiện tại xuất thủ, đối diện những người đó vẫn là không chịu nổi một kích. Chiến, Hầu Ca ở tu vi trên không kịp Lục Tầm, mà thiên phú cũng không kịp, theo lý mà nói, hắn hẳn rất nhanh liền bại trận. Có thể đấu chiến nhất mạch cũng là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng điên, Hầu Ca lệ khí như sôi. Hóa thành hừng hực chiến ý, chiến lực đúng là bất khả tư nghị tăng lên. Hắn cùng với Lục Tầm đánh thành ngang tay. Không hổ là đấu chiến nhất mạch. Năm xưa đấu chiến Thánh Hoàng còn không có thành đế lúc thiên phú cũng không phải mạnh nhất. Nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh đánh bại đương thế hết thảy thánh nhân thành tựu chuẩn đế, nhất sau đắc đạo. Cái này một cỗ càng đánh càng mạnh tín niệm. Khắc ở đấu chiến nhất mạch trong xương. Bất quá, con khỉ này chắc cũng là nổi bật người, thật có đấu chiến Thánh Hoàng năm đó khí phách. Đế tử nhóm dồn dập nghị luận, nhưng cũng không có động dung. Hầu Ca mạnh chỉ là dựa vào kích phát sinh mệnh bổn nguyên ngạnh sinh sinh thúc dục vọng lại, hơn nữa thiên hạ tựa hồ cũng chỉ có đấu chiến nhất mạch mới có thể làm được, thế nhưng như vậy cường đại trung quy không thể kéo dài. Đánh lâu phía dưới, Lục Tầm tất thắng. Hầu Ca, xuyên trên bộ chiến giáp này. Lăng Hàn giương tay ném một cái, đem chiến giáp đồng thau ném cho Hầu Ca. Cái này chênh lệch cảnh giới quá lớn, vốn cũng không phải là một hồi công bằng chi chiến, cho nên, Lăng Hàn cũng phải chấm thang Hầu Ca làm ăn gian. Hầu Ca cũng không có già mồm, nhận lấy chiến giáp. Chứng kiến cái này tảng đá làm thành chiến giáp, Lục Tầm đám người đều là lộ ra hèn mọn màu sắc. Các ngươi đây là nghèo bao nhiêu à? Mặc dù bây giờ đại lượng tinh thể rơi vào tay giặc, đưa tới tài liệu chân quý khó có được, thế nhưng cũng không trở thành mượn chút tảng đá tới chiến giáp đi. Đây tuyệt đối là tảng đá, mỗi một danh đế tử đều có thể dùng đầu tới cam đoan. Phốc. Ha ha ha. Tuyệt địa bên kia, một đám đế tử đế nữ đều là cười to, làm sao cũng không cách nào khống chế. Buồn cười quá, các ngươi đây là nghèo đến trình độ nào, mới hội xuất ra như vậy chiến giáp tới. Cái kia nhị tinh thánh nhân là đùa bức sao? Chúc hầu ca kỳ khai đắc thắng đại hắc cầu lập tức vỗ tay. Tiểu thanh long đáp lại hầu ca, đánh bẹp, đập xẹp cái tên kia. Hừ hừ. Sắc heo tắc thì là chắp chắp miệng coi như là đối phó quá khứ, không biết chuyện gì xảy ra, nó trời sinh thì nhìn hầu ca khó chịu, luôn cảm giác đời trước dường như bị con khỉ này khi dễ qua tựa như. Tiểu hồng điểu lấy tay ra ngạch, những thứ này không đáng tin tên a, rõ ràng chính mình này tú lệ đoan trang, làm sao lại cùng bọn họ lẫn chung một chỗ đâu. Hầu ca xuyên trên chiến giáp, nhưng sau huy động một cái gậy gộc, gác ở đầu vai, nhưng sau nghiêng đầu qua nói đừng nói lão tôn lẫn phủ ngươi ta đây không cần gậy gộc. Hắn tối cường kỹ năng pháp chính là đi qua gậy gộc đánh ra, hiện tại không cần gậy gộc, tương đương với tự chém hai cánh tay. Lục tầm không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi đây là thế nào dũng khí? Thật sự cho rằng xuyên trên nhất kiện tảng đá hộ giáp, ngươi có thể vô địch thiên hạ. Đây là cỡ nào ngây thơ. Hừ, cái kia bản đế tử liền tới thức tỉnh mộng đẹp của ngươi. Lục tầm vung hai tay lên, tức thì, vô tận hỏa diễm mưa tên bay lượn mà ra, hướng về hầu ca đánh, mỗi một cây mưa tên trên đều là quấn vòng quanh bát tinh quy tắc, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Hầu ca bình thản không sợ, trực tiếp nghênh đón mưa tên giết ngược hướng lục tầm. Thực sự là không biết mùi vị lục tầm dễu cợt, hắn thấy đây hoàn toàn chính là ở tự sát a. Nhưng mà, một màn kế tiếp cũng là làm cho hắn tròng mắt đều là xông ra ngoài. Hầu ca một đường tiến mạnh, cái gì mưa tên đánh tới, ngay lập tức sẽ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Cái gì? Kháo! Không chỉ là hắn, giống như Dương Dịch Hoàn mấy người cũng là như đây. Mỗi người đều đem đầu lưới đều là phun ra, đủ để nhét vào mấy quả trứng gà. Cái này. Trời ạ, lẽ nào bọn họ thấy đều là ảo ảnh sao? Cái này lúc, hầu ca đã xếp đến, phượng dực thiên tường phía dưới, tốc độ của hắn là nhanh bực nào. Hắn một quyền vung ra thẳng oanh lục tầm. Lục tầm tuy là kinh hãi mất sắc, nhưng thân là đại đế thân tử, chiến đấu của hắn bản năng ra sao chờ kinh người. Oanh, hắn chính là một quyền đáp lễ. Hắn vẫn như cũ cường thế, vô luận là cảnh giới vẫn là võ đạo thiên phú, hắn đều là nghiền ép hầu ca, cho nên, một kích này xuống phía dưới, hầu ca chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai cái quả đấm đập đến cùng một chỗ, tức thì nhấc lên kinh đào hãi lãng thánh cấp uy năng thật là đáng sợ, quang hoa bùng lên quy tắc dương thiên, ảnh hưởng cực lớn phạm vi nhìn. Nhưng về sau, chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo quang hoa trung ngã bay ra. Vâng. Lục tầm. Dương Dịch Hoàn đám người đều là kinh hãi, điều này sao có thể chứ? Lục tầm tuy là không phải trong bọn họ đệ nhất cao thủ, nhưng thân là ngũ tinh thánh nhân, bình thường phát huy thì có 15 tinh chiến lực, còn nếu là lại sử dụng tuyệt chiêu, chiến lực hoàn toàn có thể xông trên 18 ngôi sao. Trái lại hầu ca, tứ tinh thánh nhân mà thôi, thường quy chiến lực chỉ có bát tinh, dù cho đấu chiến thánh hoàng nhất mạch có thể kích thích ra siêu cường chiến lực, cũng không trở thành khoa trương đến trình độ như vậy chứ. Lẽ nào? Bọn họ lại nhìn về phía hầu ca trên người chiến giáp, là nguyên do bởi vì cái này sao? Có thể vậy thật phải là tảng đá làm thành A, tuy là tản ra hào quang màu đồng xanh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4723 kinh khủng khí lực. Lăng Hàn cười ha ha, có phải hay không các người rất muốn nhổ nước bọt không có việc gì, muốn đậu đen rau muống tùy ý. Dương Dịch Hoàn đám người thật muốn đậu đen rau muống, nhưng hắn nhóm hiện tại càng nhiều hơn là khiếp sợ, nếu quả thật là bộ chiến giáp này ở phát huy tác dụng, Như vậy cái này cũng quá thần kỳ đi. Trong thiên hạ sẽ có thần kỳ như vậy chiến giáp. Hầu ca cũng mặc kệ, lệ quát một tiếng về sau, hướng về Lục Tầm truy sát đi. Chiến giáp đồng thau tuy là không thể cùng Bạch Ngân chiến giáp so sánh với, thế nhưng cái này đồng dạng là lấy vực sâu nguyên thủy cái kia áp xúc tảng đá chế thành, một hạt cát tử có thể sánh được một viên tinh thể, như vậy chiến giáp sẽ cỡ nào cứng rắn. Cái gì công kích có thể đánh xuyên? Đương nhiên, nếu chỉ là như thế, lực chấn động vẫn như cũ có thể oanh tổn thương hầu ca, thế nhưng chiến giáp chung còn có thủy nguyên vật chất. Đây mới là chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng đồ đạc. Ở bộ chiến giáp này ra trì phía dưới, hầu ca phòng ngự vô địch, chiến lực lại có cực lớn đề thăng, bưng đến đáng sợ. Âm âm âm. Chỉ có hầu ca điên cuồng tấn công phần, Lục Tầm căn bản không có sức đánh trả, hoàn thủ cũng vô dụng, căn bản oanh không phá chiến giáp. Điều này làm cho Dương Dịch Hoàn đám người đều là khiếp sợ, cái gì chiến giáp a, cũng quá kinh khủng đi. Ai có thể nghĩ tới, tứ nguyên tinh lại còn có bảo vật như vậy. A, chính lơ, a, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu xuất kích, tự phá được phòng ngự sao. Những thứ này đế tử đều là hoài nghi, không có một phần chắc chắn. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là đáng tiếc, như vậy chiến giáp chỉ có một thứ ở đâu một kiện khác ở Đa Gia Phật trong tay, bằng không bọn họ hiện tại cũng có thể trang bức. Cẩu mở ngoặc tròn long đóng ngoặc tròn sinh, nếu không trang bức, vậy cùng cá mặn có cái gì khác biệt? Quanh bên kia đám cặn bã, nhưng có người dám cùng cẩu ra tiểu để đánh một trận, Đại Hắc Cẩu chỉ có thể tìm khác trang bức chi đạo, nó vỗ Lăng Hàn vai. Ai muốn có thể tiếp cẩu gia tiểu đệ 10 chiêu, cẩu gia liền thu hắn vì tôn tử. Lời này, Dương Dịch Hoàn đám người đều tức giận, con chó này miệng thực sự là quá bị ủi. Thực sự là kỳ quái, có thể thành thánh, làm sao sẽ không có chút tu dưỡng? Ngươi là trí tiện mà thành thánh sao? Ta đi làm thịt này thổ cẩu, chờ chút mọi người cùng nhau ăn thịt chó tiệc rượu đồng minh đi ra. Được. Theo đế tử đều là cười nói, thánh cấp yêu thú huyết nhục chính là vật đại bổ, cho hắn nhóm cũng sẽ có chút giúp ít. Mẹ kiếp, muốn ăn cẩu gia nhục thân Tiểu Hàn, cái kia, A Thổ cho cẩu gia đánh chết bọn họ. Đại Hắc Cẩu giận tím mặt, đem Lăng Hàn nhất móng vuốt vỗ ra. Ngươi sẽ không chính mình ở trên Lăng Hàn quay đầu lại nói, hơn nữa, ta đến cùng nên tên gọi là gì? Tiểu đệ không hẳn là chính là vào lúc này cho đại ca bán mạng sao? Đại Hắc Cẩu cũng sẽ không xuất chiến, thứ nhất cảnh giới của nó thấp hơn, thứ hai đối diện nhưng là thượng cổ đế tử, võ đạo thiên phú nghiền ép với nó. Cho nên đương nhiên là ở một bên cắn hạt dưa vỗ tay xem trò vui tốt. Lăng Hàn lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía đồng minh, ngươi quá yếu, lại đi gọi mấy người cùng đi đi. Ha ha, ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn, đồng minh cười nhạt, ngươi cho là mình là Lăng Hàn sao? Hiện tại, Lăng Hàn đã ngồi vững vàng vạn cổ tối cường thánh nhân vị trí, chính là thượng cổ đế tử không thừa nhận cũng không được, người này muốn càng thêm ngưu bức yêu nghiệt. Ách, mình bây giờ nên cao hứng hay là khó chịu đâu? Lấy sau cái này hội sẽ không trở thành một cái ngạnh. Lăng Hàn nhéo nhéo mũi, được. Vậy ngươi lên đi. Các ngươi từng cách đều là mê chi tự tin, đồng minh xuất thủ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. 3. Lăng Hàn rất tùy ý mà rút ra một cái tát, tức thì đồng minh liền nằm xuống, thân thể phiêu phù ở đen nhánh tinh không bên trong. Ta, mẹ nó. Trong chớp nhoáng này, hết thảy tuyệt địa đế tử đế nữ đều muốn cuồng phúng thô tục. Đây chính là đồng minh a, cư nhiên bị một cái tát đập choáng rồi hả? Ai có thể tin tưởng? Ngươi là Lăng Hàn, chúng đế tử đều là run rẩy nói rằng. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài, không có người nào có thể như thế yêu nghiệt. Lăng Hàn thở dài, vốn còn muốn giả heo ăn hổ, nhiều giả trang một hồi bức, nhưng còn bây giờ thì sao, ngay lập tức sẽ bị phơi bày thân phận. Tựa hồ, Hắn vô luận như thế nào dịch dung cải biến thân phận, nhưng tổng hội rất nhanh băng người thiết lập. Là lạ ở chỗ nào đâu? Nếu như những thứ kia tuyệt địa đế tử nhóm đã biết, nhất định sẽ điên cuồng nhổ nước bọt. Chiến lực của ngươi à, chứ ngươi ra bên ngoài còn có ai sở hữu chiến lực như vậy? Ngươi sẽ không có nhất một xíu bước cân nhắc sao? Lăng Hàn kiên định lắc đầu, ta không phải Lăng Hàn, các ngươi nhận lầm người. Người thiết lập không thể vỡ được nhanh như vậy. Chúng tuyệt địa đế tử đều là không nói, chứng cứ rõ ràng như thế, ngươi lại còn muốn chống chế. Lăng Hàn, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Lý Đương Bình từ tốn nói, tuy là Lăng Hàn quả thực rất mạnh thế nhưng, dù sao vẫn là nhị tinh thánh nhân, tựa hồ bị cắm ở ngưỡng cửa này lên cũng không có chút nào tiến bộ. Cho nên, bọn họ chư đại đế tử liên thủ, ngang hàng Lăng Hàn không khó. Bộ chiến giáp này, ngươi là từ đâu trong có được? So ra, hắn càng hiếu kỳ hơn điểm ấy. Lăng Hàn mỉm cười, đánh thắng ta sẽ nói cho các ngươi biết. Chúng tuyệt địa đế tử nhìn nhau một cái, đều là dồn dập đi ra. Một đấu một, bọn họ cách nào cũng phải thừa nhận tuyệt không phải Lăng Hàn đối thủ, cho nên đường đường thượng cổ đế tử lại còn muốn liên thủ nghênh địch, rồi lại là hành động bất đắc dĩ. Lăng Hàn đứng chắp tay, có lý luận trên hắn là nhị tinh thánh nhân, nhưng sự thực lên, hắn nắm giữ 38 đạo quy tắc, không biết so với cửu tinh thánh nhân còn muốn siêu ra bao nhiêu. Cho nên, hiện tại dù cho đối mặt Khô Lâu thánh binh, hắn cũng có thể một trận chiến, hơn nữa còn là ở không dùng tới đại đạo ánh sáng thánh hỏa hạt giống, hủy diệt năng lượng điều kiện tiên quyết xuống. Vài cái đế tử mà, ha ha, chỉ có thể cho hắn bỏ vào một cái kẽ răng. Thực sự là cuồng ác tuyệt địa đế tử nhóm đều là cắn răng, khuôn mặt khó chịu, chỉ có Phong Diệu Lăng lộ ra thưởng thức màu sắc, đây chính là nàng xem chúng nam tử, như này được bá đạo bất quần. Đáng tiếc, lập trường của bọn họ đối lập nhau được thế nào mới có thể đem Lăng Hàn quẹo qua tới đâu. Cũng không biết là người nào dẫn đầu xuất thủ, chúng tuyệt địa đế tử dồn dập đánh tới đều là sử dụng thánh khí, hướng về Lăng Hàn cuồng đánh đi. Một đấu một hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể gửi hy vọng vào quần ẩu lên. Nơi này có hơn 10 danh đế tử, tu vi yếu nhất cũng là ngũ tinh thánh nhân, lại thêm trên thánh khí, cũng không tin vẫn không thể đối kháng cái kia vạn cổ quái gì nhất. Âm âm ầm. Hơn 10 đạo công kích hầu như đồng thời oanh thượng Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn lại như cũ hai tay gánh vác, căn bản không có hoàn thủ thậm chí chống đỡ ý tứ. Cái này, chúng đế tử đều là cười nhạt, đây cũng quá thác đại, lại dám sinh chịu bọn họ công kích. Phải biết, bọn họ toàn lực phát huy, người yếu nhất cũng đạt tới 18 tinh chiến lực, mà mạnh nhất thậm chí vượt lên trước 20 ngôi sao. Nhiều như vậy công kích tề oanh coi như không chết cũng muốn tàn, huống chi còn là sinh chịu. Đi chết đi. Rất nhanh quang hoa tán đi, chỉ thấy Lăng Hàn ngạo nghễ đứng thẳng, bút đơn giản lại như thương, ngoại trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày có chút tổn hại bên ngoài, lại nào có nửa điểm tổn thương. Cái này, ngươi đây là cái gì khí lực a, biến thái. Cái này bức cẩu ra cho cẩu phân, nhiều một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Đại Hắc Cẩu ở vừa nói, long ra cho thập phần, không sợ ngươi kiêu ngạo. Tiểu Thanh Long tắc thì là hì hì cười nói. Chú tuyệt địa đế tử tắc thì là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn đây Mã Đức, nhường tuyệt vọng a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4724 Lăng Hàn oai. Nhiều như vậy đế tử, yếu hơn nữa cũng sở hữu 18 tinh chiến lực, liên thủ tề oanh cư nhiên liền làm cho Lăng Hàn bị chút vết thương nhẹ đều là không pháp làm được. Mã Đức, cái này còn đánh len sợi a. Ngươi lơ a, quy quy tê hơ a, nơ hơ binh khô lâu ấy ư? Lấy thánh liệu xếp thành. Lăng Hàn tắc thì là cúi đầu nhìn các ngươi đánh hư quần áo của ta, phải bồi. Bồi em gái ngươi. Những thứ kia tuyệt địa đế tử hai mặt nhìn nhau, dồn dập quay đầu chạy. Đánh không lại, người này quá biến thái. Lăng Hàn thở dài, đưa tay nhấn một cái ta ghét nhất, chính là có người thiếu ta đồ đạc mà không trả. Ông kinh khủng uy áp chấn xuống, cái kia hơn 10 người đế tử đúng là bị sinh vây khốn. Cái này quá dọa người rồi. Phải biết thánh nhân khó giết, muốn chạy, dù cho hồi phục đế binh cũng rất khó bắn chúng. Mà chút thượng cổ đế tử không ai không phải là đương thế tối cường thánh nhân nhóm. Bọn họ trước tiên chạy ra thế mà còn là bị Lăng Hàn khốn trụ. Cái này mẹ nó, ngươi thực sự là thánh nhân sao? Bên kia, Lục Tầm thấy khuôn mặt đều xanh biếc, nào còn dám tái chiến, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Hắn tuy là đang cùng Hầu Ca kịch chiến, có thể bởi vì khoảng cách Lăng Hàn quá xa, ngược lại dễ dàng thoát thân. Dù sao thánh nhân muốn chạy, thật rất khó truy lên. Hắn xé mở hư không rời đi, liền đầu cũng không dám trở về. Lăng Hàn cũng không có để trong lòng lên, chỉ là cười khanh khách nhìn những thứ kia đế tử, nói hiện tại, các ngươi bồi là không bồi. Bồi những thứ này đế tử trăm miệng một lời mà nói, đem so với xuống, đương nhiên là tánh mạng của bọn họ càng trọng yếu hơn. Được, mỗi người cho ta một gốc cây thánh cấp đại dược. Lăng Hàn nói. Kháo ngươi tại sao không đi đoạt? Chúng ta chỉ là đánh hư ngươi quần áo và đồ dùng hàng ngày, cái này lại muốn dùng thánh cấp đại dược tới trả, hơn nữa còn là mỗi người một gốc cây. Lăng Hàn lại là cười, ta chính là đoạt thì đã có sao, các ngươi có phản kháng tư cách sao? Chúng đế tử tức thì không nói, cái này thực lực sai biệt nhiều lắm. Lăng Hàn tuy là vẫn là thánh nhân, vốn lấy chiến lực mà nói, sợ là chuẩn đế cấp bậc A, dù cho không bằng cũng kém cách không lớn. Đây là nhị tinh thánh nhân. Lừa gạt dù A. Lăng Hàn cười, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Hơn 10 bên trong các ngươi không giao ra thánh cấp đại dược đến, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi oanh sát thành cặn bã. Coi như chúng ta bằng lòng ngươi, ngắn như vậy thời điểm bên trong cũng không thể có thể giao ra đây. Đồng minh liền vội vàng nói, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bọn họ nhưng là đại đế thân tử, tiền đồ vô lượng, vì thánh cấp đại dược mà chết thật là không có lợi lắm. Nhưng vấn đề là, như vậy đại dược bọn họ há lại sẽ mang theo trong người. Không sao cả, ta cho phép các ngươi đi liên hệ người nào người nào người nào, chỉ cần đem vật của ta muốn đem ra, ta liền phóng các ngươi một con đường sống. Lăng Hàn nói, chúng đế tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mỗi bên tự khai thủy liên hệ tới. Thường gia tinh võng, hiện tại đã vì bọn họ phục vụ. Chỉ là một hồi, tư không nứt ra, đi tới nhiều đội cao lớn chiến sĩ, tản ra khí tức rét lạnh. Khô Lâu thánh binh, Lục Tầm cũng xuất hiện, chính là hắn đưa đến cứu binh. Lúc này đây, hắn không hề kinh hoàng thất thố, mà là tràn đầy lòng tin. Lăng Hàn quả thực mạnh, 200 năm trước thậm chí có thể ngang hàng 3-4 bộ Khô Lâu thánh binh, nhưng chỉ là như này mà thôi. Hiện tại, hắn chính là điều động 50 bộ Khô Lâu thánh binh, đây là kinh khủng bực nào nghiền ép lực lượng. Lăng Hàn, giao ra người đến, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lục Tầm tử tốn nói, đây là một loại đại cục tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong. Lăng Hàn nhìn về phía đại hắc cẩu, nói ta là cái kia loại bị thua thiệt còn hướng trong bụng nuốt người sao? Dĩ nhiên không phải. Đại hắc cẩu cười nói. Kia đối với uy hiếp ta người, hẳn là làm. Lăng Hàn lại hỏi. Đương nhiên là làm, toàn bộ làm gục xuống. Đại hắc cẩu tiếp tục đáp. Lăng Hàn gật đầu, hướng về Lục Tầm nói, ngươi nghe chứ đi. Đến lúc này, ngươi còn dám đùa giỡn. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Lục Tầm lạnh lạnh nói, đưa ngươi đánh chết. Ưu tiên cấp đã điều chỉnh đến tối cao, ấm nguyên thoại chính là không tiếc đại giới mà từ bỏ. A, tuyệt địa những thứ kia đại đế thật đúng là để ý mình. Cũng khó trách, lần trước đều có hai vị thượng cổ đại đế xuất thủ, tuy là cách vô cùng xa, khoảng cách xa, hơn nữa còn làm cho Cát lão gia tử nguyên nhân này vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn không khỏi hai mắt sinh ra hàn quang, động sát ý. Lão hắc, cho ta làm thịt người tính chất, hắn nói. Di, không muốn đại dược rồi hả? Đại hắc cầu có chút nhức nhối. Từ bỏ Lăng Hàn như đinh đóng cột địa đạo. Được đại hắc cầu gật đầu, liền muốn xuất thủ. Dừng tay, Lục Tầm quát to nói, nhanh tiến lên tiến lên. Oanh, 50 bơ to, quy quy tê, hơ a, nơ hơ, binh khô lâu lập tức dồn dập bay ra, hướng về Lăng Hàn, đại hắc cầu chờ oanh kích đi. Lăng Hàn hừ một tiếng, động thân mà ra. Hắn một quyền vung ra, toàn lực ứng phó. Khô lâu thánh binh thứ nhất không có linh trí, chỉ biết là chiến đấu. Thứ hai, chúng nó bản thân liền mạnh mẽ không gì sánh được, không sợ bất kỳ đả kích, cho nên đối mặt chính diện công kích, chúng nó há lại sẽ né tránh. Đương nhiên là lấy mạnh mẽ đối với mạnh. Thình thịch. Hai cái quả đấm tức thì đụng vào nhau, đáng sợ lực lượng sôi trào, quy tắc chớp loạn. Khi này chút quang hoa tán đi chi về sau, mọi người hoảng sợ phát hiện, Lăng Hàn chẳng những không có bị đánh bay ra ngoài, ngược lại đứng ngạo nghễ ở nguyên chỗ. Trái lại khô lâu thánh binh, tuy là nó cũng không có lui, thế nhưng cánh tay phải của nó thẳng đến bả vai đúng là bị sinh đánh bể. Thiên! Lúc này mới chỉ một cú đánh mà thôi à! Lăng Hàn oai cường đại đến mức nào? Hai bên cũng không có lui, nói rõ Lăng Hàn cơ u, quy quy, nơ gơ tê, hơ a, nơ hơ, binh khô lâu ở lực lượng trên đã đứng ở cùng một cái tuyến lên, có thể lực phá hoại. Căn bản không phải nhất cái cấp bậc. Đây là đương nhiên, Lăng Hàn nhưng là dùng tới đại đạo ánh sáng cùng hủy diệt năng lượng, còn ca, e, a, mơ thánh hỏa không có dùng, cái này lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Hủy thiên diệt địa. Thế nhưng thánh binh khô lâu cũng là thập phần bá đạo, tuy là chỉ còn lại có nửa bên bên người, nhưng chiến đấu bản năng cũng là không giảm chút nào, lại là một trưởng vỗ xuất hiện đánh phía Lăng Hàn. Thình thịch. Lăng Hàn huy quyền đón đánh, chỉ là một chút mà thôi, cách nơ a, quy quy y t hơ a, nơ hơ, binh khô lâu mất đi non nửa bên thân thể, chỉ còn lại có đầu tàn phá trên thân cùng hai cái đùi. Nhưng cái này căn bản không phải sinh linh, không thống khổ chút nào chi giác, cũng không có đối với tử vong sợ hãi, một chân nâng lên, hướng về Lăng Hàn hung hăng đạp lên, vô tận thánh uy tràn ngập. Hừ, Lăng Hàn lại oanh một quyền, thình thịch, đầu nơ a, quy quy y t hơ a, nơ hơ, binh khô lâu liền triệt để thành mảnh nhỏ. Hí! Thấy như vậy một màn, mọi người đều là không nói, ra đầu từng đợt mà tê dại. Đây thật là như là gặp ma a. Khô lâu thánh binh là kinh khủng bực nào. Chính là đế binh cũng chỉ có thể đem bước lui, mà không pháp xua nát, nhưng bây giờ là bị Lăng Hàn sinh oanh bảo. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Hàn chiến lực thậm chí vượt qua đế binh. Không, mọi người lại đều là lắc đầu. Lăng Hàn quả thực bất phàm, nhưng còn không có khủng bố đến trình độ như vậy. Ở chiến lực lên kỳ thực Lăng Hàn cơ u, quy quy, nơ gơ tê, hơ a, nơ hơ, binh khô lâu là không sai biệt lắm. Thế nhưng, người này nắm giữ nào đó năng lượng, cái kia lực phá hoại thật là đáng sợ, có thể đơn giản oanh hủy thánh liệu. Đây là tự nhiên. Lăng Hàn đương thời một quyền phía dưới, chính là vực sâu nguyên thủy đại địa cũng bị hắn đập ra gần trượng lớn nhỏ hố đến, đó là cái gì khái niệm? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4725 oanh bảo. Không nói những thứ kia tuyệt địa đế tử, chính là nữ hoàng bọn họ cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Bọn họ đã biết Lăng Hàn ngưu bức. Theo vực sâu nguyên thủy trở về khẳng định thực lực tăng vụt, thế nhưng ba lượng quyền đánh liền bảo một sơ, dơ quy quy, a, quy quy u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu. Cái này vẫn như cũ vượt xa khỏi bọn họ nhận thức. Gặp vừa a, làm sao có thể mạnh như thế? Mà Lục Tầm Tắc thì là muốn điên rồi. Hắn hoàn toàn không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt, chính là một cái nhị tinh thánh nhân, vì sao có thể cường đại đến trình độ như vậy. Phải biết, trước đây nhiều như vậy đế tộc lấy đế binh oanh kích thánh binh khô lâu cũng lù lù bất động. Vì sao? Bởi vơ y, quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu dùng tới hết sức kỳ lạ kỹ thuật, có thể cho ăn đến công kích phân mở đến thân trên từng cái bộ vị. Cho nên, lấy thánh khí mạnh mẽ, mấy trăm món cùng nhau chia sẻ đại đế một kích, như thế nào lại chia sẻ không xuống. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là một quyền liền dơ, dơ quy quy, e, mơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu đánh hư. Thực lực của người này lại so với đế binh còn mạnh hơn sao? Không không không, tuyệt đối không thể có thể. Chính là nhị tinh thánh nhân, làm sao có thể ở chiến lực trên vượt lên trước đế binh sao? Nếu như là đế binh đánh nói, khô lâu thánh nhân sẽ bị đánh bay ra thật xa, mà sẽ không là giống như bây giờ vậy. Lăng Hàn một quyền xuống phía dưới thánh binh khô lâu nửa bước không lùi. Chỉ có thể nói, Lăng Hàn nắm giữ nào đó bí pháp, vô hạn tăng lên lực phá hoại. A, đây chính là người này tiêu thất hơn 200 năm nguyên nhân sao? Giờ khắc này, Lục Tầm cũng hy vọng dường nào tự biến mất 200 năm đồng dạng đạt được kỳ ngộ như vậy. Có tê, hơ, e, dơ, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu hoàn toàn không có gì vẻ sợ hãi, còn dư lại dồn dập vồ giết tới. Đây là ưu điểm của bọn nó, nhưng cùng với thời gian cũng là khuyết điểm. Lục Tầm suy nghĩ một chút, cũng không có ngăn cản. Lăng Hàn công cao cũng không đại biểu phòng ngự cũng như đây, e rằng mười mấy con, 20 cơ, o, nơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu tề oanh, liền có thể đưa hắn oanh sát thành cặn bã đâu. Chỉ là trả giá vài dơ, dơ quy quy, a, quy quy, u, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu làm giá, giết chết một cái như vậy vạn cổ quái gì nhất, cái kia tự nhiên là đáng giá. Lăng Hàn gào to một tiếng, hướng vơ e, quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu nghênh đón, bành bành bành, hắn song quyền huy động liên tục, hủy diệt năng lượng cùng đại đạo trùm tia sáng dung hợp, hóa thành vô cùng đáng sợ lực sát thương. Bành bành bành, hắn đánh là lấy thương đổi thương xáo lộ, chính mình đấu đá lung tung, chỉ truy cầu hiệu suất chém giết. Cái này tự nhiên làm cho phòng ngự của hắn cũng thay đổi được vô cùng thê thảm. Bơ y, quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu công kích liên tục đánh chúng. Đây là khái niệm gì? Mỗi một dơ, dơ, quy quy, a, quy quy, u, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu thì tương đương với mấy trăm món thánh khí kết hợp lại. Nhiều như vậy thánh khí tề oanh lại là đáng sợ dường nào sự tình. Nhưng mà, những thứ này công kích đánh tới Lăng Hàn trên người thời điểm, lại căn bản liền một điểm rung động cũng không có nổi lên. Phảng phất. Hắn là một khối mấu kim tựa như kháo. Lục Tầm đều muốn đầu kinh hô, tại sao có thể có biến thái như vậy. Nói như vậy, lực công kích cường đại, vậy khẳng định là phòng ngự hơi yếu, người mà, luôn luôn sở trường, sở đoạn. Nhưng này dạng quy luật ở trước mặt Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không thích hợp, công, phòng lưỡng đoan đều là mạnh đến nỗi bất khả tư nghị, điều này khiến người ta làm sao bây giờ. Rút lui Lục Tầm vội vã phát sinh tín hiệu, làm cơ, hơ, o, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu lui lại bằng không, đây hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Hiện tại người này, lẽ nào chỉ có đại đế xuất thủ mới có thể giải quyết sao? Ghê tởm a, chư vị tuyệt địa chi chủ cũng không thể tùy tiện ra tay, thời cơ còn chưa tới, nếu không bị một vị đại đế nhìn chòng chọc lên thế nào đều là khó thoát khỏi cái chết. Lẽ nào thật chỉ có thể trơ mắt nhìn người này quật khởi trở thành uy hiếp lớn nhất sao? Rầm rầm hưu, có 41 sơ, sơ quy quy, a, quy quy, u, t, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu bay trở về, mà còn dư lại 8 con. Bị Lăng Hàn giữ lại, một quyền xuống phía dưới thì ít đi nhiều nửa người, căn bản không thể trở về lấy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lục Tầm cả người phát lạnh, hơn 10 người đế tử đế nữ rơi vào Lăng Hàn trong tay, mà người này là thật phải đau nhức hạ sát thủ. Tuy là tuyệt địa chi chủ đã đem đánh chết Lăng Hàn đặt ở tối cao ưu tiên cấp, thế nhưng, những thứ kia nhưng là các đại đế thân tử thân nữa a, thật muốn treo, khó bảo toàn mấy vị đại đế sẽ không bảo tẩu. Bây giờ, dương gian âm phủ hóa đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, vào lúc này nếu như xảy ra điều gì nhiễu loạn, có thể làm cho 100 triệu năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lăng Hàn có chuyện hảo hảo nói, hắn vội vàng nói. Lăng Hàn cười nhạt, muốn những thứ này đế tử chi mệnh có thể làm cho những thứ kia tuyệt địa chi chủ tự sát, ta liền phóng người. Lục Tầm giận dữ, đây không phải là ép buộc sao? Làm cho tuyệt địa chi chủ tự sát, làm sao có thể? Đổi một cách yêu cầu, hắn lớn tiếng nói. Lăng Hàn nhìn chăm chú về phía Lục Tầm, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm phán? Phượng Dực Thiên Tường triển khai, hắn hướng về Lục Tầm đánh tới, cứ như vậy lói lên mà thôi, hắn liền đã tới sát đối phương không đủ 100 trượng chi chỗ. Ngăn cản hạ hắn, Lục Tầm kinh hãi. Khô Lâu Thánh binh đều là xuất động, hướng về Lăng Hàn oanh kích đi. Gà đất chó sành, Lăng Hàn cuồng oanh che ở trước người hơn a nơ tê hơn a binh Khô Lâu dồn dập bắt đầu cụt tay cụt chân, chỉ có thể lấy thân thể tới ngăn trở chậm hắn đi tới. Lăng Hàn tiến quân thần tốc như vào chỗ không người. Cái gì Khô Lâu Thánh binh ở trước mặt Lăng Hàn không nói không chịu nổi một kích, nhưng chỉ là có thể thoáng ngăn trở chậm mà thôi. Chỉ lấy lực sát thương mà nói, hiện tại chính là chuẩn đế cũng không có thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Lục Tầm sợ đến lánh mồ hôi đều là chảy xuống, vội vã xé mở không gian, muốn thoát đi nơi đây. Ông ở nơi này lúc, một đạo khí tức đáng sợ vọt tới, chỉ thấy một cái biển máu đột ngột vô cùng xuất hiện ở tinh không bên trong. 12 tuyệt địa một trong. A tuyệt địa chi chủ đến rồi. Lăng Hàn lập tức lộ ra nghiêm nghị màu sắc, hắn như thế nào đi nữa ngưu bức cũng không có thể cùng đại đế sánh được, phía trước ở vực sâu nguyên thủy bên trong chân long đại đế liền giết được hắn cùng Đa Gia Phật không có tính khí. Mà theo Đa Gia Phật nói, như vậy đại đế còn có vấn đề rất lớn, chiến lực cũng không hoàn toàn. Thả người, một âm thanh lạnh lùng vang lên, không mang theo một tia tình cảm. Cái này đúng là một vị nữ tính đại đế. Huyết Hải Chi Chủ đúng là một gã nữ đế. Lịch sử lên, nữ tính tổ vương thật là ít ỏi, thế nhưng có thể thành đế người, cái kia thậm chí nếu so với còn lại đại đế càng cường đại, bởi vì nữ tính vũ giả muốn bộc lộ tài năng mà ra trả giá cao tất nhiên lớn hơn. Lăng Hàn cười nhạt, nếu như ta không nói gì. A, thật to gan a. Nhìn một màn này, mọi người đều là cảm khái, Lăng Hàn đã trưởng thành đến cùng đại đế chống đỡ được trình độ. Nhưng là, nữ hoàng bọn họ lập tức thu được Lăng Hàn thần thức truyền âm, làm cho bọn họ chạy mau đường. Kháo đại đế a, theo liền xuất thủ là có thể giáo hắn làm người. Mọi người dồn dập xé mở hư không rời đi. Mà Lăng Hàn cũng không có động thủ giết đế vô cực đám người, ý tứ này rất rõ ràng, tương đương với trao đổi con tin. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng có thể dùng thanh trúc kiếm khiến một cái, xem có thể hay không đắc hộ tống nữ hoàng bọn họ rời đi, lại có thể đem đế vô cực bọn họ hết thảy giết chết. Thế nhưng, những thứ kia dù sao đều là hắn nhất để ý người, Lăng Hàn càng muốn cầu ổn. Quan trọng nhất là, hắn không chút nào đem đế vô cực đám người để trong lòng lên. Sống thì như thế nào, có thể uy hiếp được hắn sao? Bây giờ có thể bị hắn để ở trong mắt, liền chỉ có đại đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4726 lớn nhất nguy cơ. Biển máu không sóng tựa hồ ngầm cho phép Lăng Hàn biện pháp. đại đế lại cũng hội thỏa hiệp. Hết cách rồi, tuyệt địa chi chủ không pháp tùy tiện ra tay, nếu không thì lấy đại đế cao ngạo còn có thể với ai bàn điều kiện. Làm tất cả mọi người ly khai chi về sau, Lăng Hàn cũng đem những thứ kia tuyệt địa đế tử đế nữ thả ra. Đế vô cực đám người đều là khuôn mặt sắc âm trầm, xấu xí không gì sánh được. Đây là vô cùng nhục nhã a. Bọn họ không ai không phải là đại đế thân tử thân nữ, cùng cảnh giới bên trong ai có thể chống đỡ. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ ngạnh sinh sinh bị một cảnh giới còn muốn yếu hơn mình nhân quét ngang, hơn nữa còn là một đám thượng cổ thiên kiêu nhất tề bị đẩy. Ném a, mang theo như vậy bại tích còn có tư cách gì tranh đoạt đế vị. Cái này lúc biển máu chậm rãi dương động, hóa thành một khuôn mặt người, thế nhưng màu máu đỏ nước biển không ngừng tích lạc, làm cho cái này gương mặt người có vẻ cực kỳ kinh khủng. Ngươi như nguyện ý, sẽ thành vì người thứ 13 tuyệt địa chi chủ. Người mặt mũi mở miệng, nói ra một câu đủ để cho tinh vũ chấn động nói. Người thứ 13 tuyệt địa chi chủ. Đây không phải là muốn cùng các đại đế ngồi ngang hàng với. Lục Tầm, đế vô cực đám người đều là kinh hãi, không nghĩ tới huyết hải chi chủ lại như này xem trọng Lăng Hàn. Lăng Hàn không có nửa điểm do dự. Lắc đầu nói muốn cho ta trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán, ta không pháp làm được. A, người này đúng là cự tuyệt như vậy mời. Chính là đế vô cực đám người ở tức giận Lăng Hàn không tán thưởng đồng thời, bọn họ cũng không khỏi không bội phục Lăng Hàn can đảm lượng. Từ cổ đến nay, ai dám trước mặt cự tuyệt một vị đại đế? Huyết hải chi chủ cũng không có nổi giận. Mà là thản nhiên nói ngươi đối với cái này thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha. Lăng Hàn cười cười, ban đầu ở nguyên thế giới thời điểm tuyệt diệt cũng là một bộ rất treo dáng dấp, đến nhất sau còn chưa phải là bị treo lên đánh rồi hả? Tức thì liền ta nhóm không ra tay, cái này thế giới cũng đem cuối cùng hủy diệt, vậy còn không như thành toàn ta chờ huyết hải chi chủ nói. Có ý tứ. Dù cho không có 12 tuyệt địa chi loạn, tinh vũ cũng đem hủy diệt sao? Lăng Hàn tin tưởng, lấy đại đế tâm tính không cần thiết lừa hắn, cho nên, những lời này có thể tin. Thế nhưng, thế giới hội cuối cùng đi hướng hủy diệt. Có thể hay không cùng vực sâu nguyên thủy trong tồn tại có quan? Phải biết, nơi ấy nhưng là có 36 con viễn cổ thần thú. Vị nào đều là đại đế cấp bậc a, cái này một ngày xuất thế làm hại, thậm chí nếu so với 12 tuyệt địa còn khủng bố. Bất quá, từ lúc thiên địa sinh ra lần đầu, chính là thần thú tề tụ thời đại, muốn nói bọn họ hội hủy diệt đất trời, cần gì phải kéo tới hiện tại thế nào. Hơn nữa, Đa Gia Phật cũng nói, chí ít chân long đại đế thực lực rõ ràng không hợp hắn đối với đế cấp nhận thức. Tiểu Thanh Long lại chắc chắn đời đầu chân Long tuyệt đối hóa đạo. Cho nên, giờ khắc này Lăng Hàn não hải là hỗn loạn. A, đã muốn không minh bạch, vì sao không trực tiếp hỏi đâu? Vì sao nói như vậy? Lăng Hàn hướng về trong biển máu tấm kia người khuôn mặt nói, đừng xem cái này gương mặt người khủng bố, nhưng tinh tế nhìn, rồi lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt mỹ. Huyết sắc người mặt mũi mở miệng, nói ngươi nên biết, mảnh này thế giới là thế nào tới. Vâng. Lăng Hàn gật đầu. Lúc trước không tồn tại cái gì thiên địa, cũng chỉ có một điểm, hoặc giả nói là một cái cầu, nhưng về sau, cầu trên xuất hiện một đạo nứt khe, vô tận vật chất phun mạnh ra đến, đã ở vô tận bành trướng, tạo thành bây giờ tinh vũ. Cái này đạo nứt khe chính là bây giờ vực sâu nguyên thủy tích chứa trong đó lấy trong thiên địa nhất nhất bổn nguyên vật chất cùng bí mật. Thiên địa sinh ra chi về sau, cái vũ trụ này liền một mực bành trướng. Huyết hải chi chủ tiếp tục nói, thế nhưng cái này bành trướng đã gần kết thúc. Kết thúc liền kết thúc được rồi. Lăng Hàn nói, cái này có ảnh hưởng gì sao? Lấy hôm nay tinh vũ chi lớn, đủ để cho triệu tỷ tỷ sinh linh sinh tồn. Chính là thánh nhân, muốn theo vũ trụ một mặt đi đến một chỗ khác, cuối cùng trọn đời cũng không pháp làm được. Còn chưa đủ đại sao? Ngây thơ huyết hải chi chủ Từ Tốn nói. Thiên hạ, hiện tại cũng chỉ có đại đế tài năng nạp như thế Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không có nổi giận, những thứ này đại đế sống được như thế hèn mọn, lại không tiếc mang tiếng xấu, nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại, huyết hải chi chủ cực khả năng vì hắn vạch trần chân tướng, làm cho hắn nguyện ý nghe. Sanh phần cuối là chết, mà chết phần cuối là tân sinh. Huyết hải chi chủ nói một câu nhìn như không liên hệ chút nào. Lăng Hàn cũng là những mày, ý của ngươi là tinh vũ bành trướng đến cực hạn chi về sau tiếp đó sẽ co rút lại. Hí, không sai. Huyết hải chi chủ gật đầu, từ đâu tới đây trở về nơi đó, ban đầu là như thế nào, cuối cùng cũng đúng là như thế nào. Án cái này vị nữ đế ý tứ, tinh vũ cuối cùng vẫn hội còn quy về một cái cứ điểm rồi. Như vậy, hàng tỷ sinh linh đem toàn bộ diệt tuyệt. Phải biết, cho dù là ở vực sâu nguyên thủy bên trong kinh khủng kia trọng lực cũng đủ để cho thánh nhân thân thể đều là đổ sụt. Liền mảnh vụn xương cốt cũng không lưu lại một phần. Như vậy, đè thêm co đến một cái cứ điểm đâu? Đại đế cũng có thể đối kháng sao? Đến lúc đó, chính là ngày tận thế. Cho nên, huyết hải chi chủ mới có câu nói kia, nói cái này thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Như liên quan tới tinh vũ bành trướng co rút lại thuyết pháp là thật, như vậy quả thực sẽ có một ngày như thế. Cái này chính là các ngươi hỏa loạn thiên hạ lý do. Lăng Hàn Dương nói rằng tinh vũ theo sinh ra đến bây giờ, không biết đã trải qua nhiều thiếu tuế nguyệt thời quang, mà cho dù có nhất thiên sẽ đi hướng tử vong, đó cũng là vô tận tuế nguyệt chuyện sau đó tình. Các ngươi có tư cách gì quyết định hàng tỷ sinh linh vận mệnh? Huyết hải chi chủ lắc đầu, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, chỉ biết dùng chính mình thì giới đi quan sát. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói ngươi cũng đã biết, vực sâu nguyên thủy bên trong, hiện tại có 36 tôn thần thú sống lại. Huyết hải chi chủ suy một tiếng, đại đế hóa đạo cùng thiên địa tương hợp, làm sao có thể sống lại. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hàn chính là một bên nói bậy nói bạ. Gì? Lăng Hàn cũng chỉ là gạt huyết hải chi chủ một cái. Muốn biết 12 tuyệt địa cùng vực sâu nguyên thủy trong thần thú có liên quan gì, có thể kết quả lại là làm cho hắn khiếp sợ. 12 tuyệt địa chi chủ, lại không biết có chân long các đại đế tồn tại. Cũng vậy, đa gia Phật đồng dạng đi qua vực sâu nguyên thủy, nhưng hắn vẫn phải là đến rồi Lăng Hàn tin tức, cái này mới phát hiện trong đó kinh biến. Vực sâu nguyên thủy, thậm chí có thể nói là đại đế cấm khu. Vì đại đế nào hội không có việc gì chạy nơi nào đây? 12 tuyệt địa chi chủ tuy là ở nơi ấy chiếm được bí pháp, lấy phương thức dù gì thu được trường sinh, thế nhưng bọn họ hiển nhiên tại hậu thế không tiếp tục đi qua nơi ấy. Có thể tưởng tượng, ngươi xem bọn họ hiện tại bình thường căn bản không thể xuất thủ, có thể thấy được như vậy trường sinh sẽ có lớn dường nào hạn chế. Cho nên đi vực sâu nguyên thủy làm sao? Chịu chết sao? Như vậy, vực sâu nguyên thủy trong thần thú cùng 12 tuyệt địa không có quan hệ rồi. Lăng Hàn trong nháy mắt đầu lớn, lại có hai cổ đại đế thế lực, hơn nữa mỗi cổ thế lực cũng có 10 vị trở lên đại đế. Kháo, đây là cái gì thế đạo a? Ngươi có thể đi vực sâu nguyên thủy xem một chút, tự nhiên biết ta nói có đúng hay không. Lăng Hàn bình tâm tĩnh khí nói, phải có thể gây xích mích cái này hai cổ đại đế thế lực khai chiến nói, vậy quá tuyệt vời. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4727 lại đến chiến thần. Huyết hải chi chủ hừ một tiếng, xem ra, ngươi là không thể vì ta nhóm sử dụng. Oanh, biển máu sôi trào, tức thì, vô số thánh nhân thi thể vọt ra. Hướng về Lăng Hàn đánh tới, thật giống như đột nhiên bắt đầu rơi xuống thánh nhân mưa, phô thiên cách địa. Đây là một lời không hợp thì làm cái sao? Lăng Hàn không sợ, chỉ cần đại đế không ra tay, ai tới hắn đều không sợ. hắn tùy ý ra quyền đá vào cẳng chân, cái gì thánh nhân thi, cái này căn bản không thể cơ, u, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu so sánh với bị hắn một kích liền đánh bay, đánh bể, liền nấu lại tái tạo cơ hội cũng không có. Cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhưng như cái này giống mấu kim làm, cái kia nhiều hơn nữa kiến cắn có thể đỉnh có tác dụng gì lý. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền bị thánh nhân thi hải bao phủ, thế nhưng chỉ thấy lần lượt từng bóng người bị đánh bay, bị đánh bạo nổ, căn bản không pháp đưa hắn trấn áp. Lăng Hàn cường đại đã đạt đến không pháp dựa vào số lượng tới đè chết tình trạng. Cũng không thấy huyết hải chi chủ phát sinh cái gì chỉ lệnh, những thứ kia thánh nhân thi đột nhiên rút về, nhưng về sau biển máu sôi trào. Một con bàn tay to ngưng tụ thành hình, hướng về Lăng Hàn đánh. Lúc này đây liền hoàn toàn bất đồng, đế uy tràn ngập, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ, đại đế xuất thủ, hắn chỉ có trốn phần. Không đùa. Hắn sống lại thanh trúc kiếm, hướng về cái bàn tay lớn này chém tới. Thình thịch. Một kiếm gọt quá. Cái bàn tay lớn này lập tức bị chém thành hai đoạn, thanh trúc kiếm đang thức tỉnh thời điểm giống như với một vị đại đế hiện, lực công kích kinh khủng bực nào. Hiện tại, Lăng Hàn khí lực so với trước đây không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nguyên nhân đây, dù cho dư ba chấn động, hắn cũng hoàn toàn chống được. Nếu không, dù cho có đế binh thủ hộ thì như thế nào, ba lượng đánh chấn động phía dưới, như cũ có thể cho hắn ngụm. Thế nhưng, biển máu bên trong cũng là tiếp nhị liên tam vương thao thiên huyết thủ, hướng về Lăng Hàn đánh ra đi. Vậy làm sao ngăn cản? Lăng Hàn nghe rằng đại đế chính là đại đế A, căn bản không phải đế binh có thể so. Đế binh quả thực có thể ngăn cản đại đế công kích, nhưng nhiều lắm liền một hai chiêu chuyện tình, muốn chính diện đối kháng. Được rồi, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Lăng Hàn vội vã chạy ra, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn mau kinh người, mà có đế binh đoạn về sau, cho dù là đại đế chi đánh cũng có thể chém dụng. Chí ít ở thanh trúc kiếm hồi phục trong quá trình, Lăng Hàn không sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nếu là hắn xoay người lại cùng huyết hải chi chủ ngạnh kháng, đó chính là một chuyện khác. Hoàn hảo chính là huyết hải chi chủ cũng không pháp ra tay toàn lực, hoặc giả nói là không muốn ra tay toàn lực. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn vẫn là trốn ra khỏi vòng vây. Hắn quay đầu ngóng nhìn, như trước đây thì có thực lực như vậy, Cát lão gia tử liền sẽ không chiến tử. Nhưng về sau, hắn sẽ mở không gian quay lại tứ nguyên tinh. Nhìn thấy Lăng Hàn trở về, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là trực diện đại đế A, lần trước phát sinh tình huống như vậy lúc còn hy sinh một vị chuẩn đế thẳng chứng kiến Lăng Hàn trở về, bọn họ lúc này mới như thả trọng phụ. Sau đó, Lăng Hàn cũng không có lại xuất động, mà là toàn lực thôi động tứ nguyên tinh hướng về vũ trụ bên viền đi. Tuyệt địa chi chủ đã nhìn chòng chọc trên hắn, thậm chí không tiếc có hạn độ mà xuất thủ, cho nên hắn được cẩn thận một chút. Vạn nhất mấy vị tuyệt địa chi chủ đồng loạt ra tay, liền hắn cũng phải không may. Lắng xuống thời điểm, Lăng Hàn cũng đang suy tư huyết hải chi chủ. Vũ trụ bành trướng gần kết thúc, nhưng sau muốn đi vào sập lui giai đoạn. Như vậy tuyệt địa chi chủ chọn ở thời gian này điểm xuất thế, nhất định là tiết điểm này có thể cho hắn nhóm mang đến thiên đại cơ duyên. Khẳng định là chân tránh trường sinh rồi. Ở dương gian chân tướng khó tìm, thế nhưng đi âm phủ nói không chừng sẽ có thu hoạch. Lăng Hàn quyết định đi âm phủ, cái này cũng hắn đã lâu trước đây quyết định chuyện tình. Hắn còn không có xuất phát, tứ nguyên tinh trên tắc thì là liên tiếp nghênh đón tin tức tốt. Lâm Lạc, Chu Hằng, Sở Hảo nhóm theo nguyên thế giới đi ra cường giả dồn dập đột phá thánh vị, vì tứ nguyên tinh lại rót vào thực lực cường đại. Hiện tại, chỉ lấy thánh cấp lực lượng mà nói, liền đế tộc cũng không có biện pháp cùng tứ nguyên tinh so sánh với. Lăng Hàn hết sức vui mừng, thánh nhân càng nhiều, tứ nguyên tinh thì càng an toàn. Hắn yên tâm xuất phát, bắt đầu tìm kiếm âm phủ cửa vào. Lúc này đây, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu cũng là muốn cầu đồng hành, này cũng thành thánh nhân, phải không đi ra ngoài giả trang trang bức nói, chẳng phải là cẩm y dạ hành. Cái này cũng không phù hợp tính cách của bọn họ. Cũng được. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu hai cái này bạn xấu xuất phát, sắc heo đương nhiên sẽ không tham dự loại này sự tình, nó càng nghĩ tới hơn là xen lẫn trong mỹ nữ trong đống, có thể làm sao lười liền làm sao lười. Bất quá, âm phủ cửa vào ở đâu? Hiện tại dương gian cách cục đã bị đảo loạn, bị âm phủ hóa khu vực nhiều lắm, mà cho dù là thánh nhân cũng không pháp cảm giác được nơi đó tình huống. Như con ruồi không đầu. Phía trước không sao cả a, phản chính đi đâu đều là đánh, căn bản không cần tuyển trạch vị trí. Nhưng bây giờ bất đồng, bọn họ cần định vị đến tiến nhập âm phủ cửa vào. Vì vậy, ba người mà bắt đầu tìm. Cái này nhất tìm chính là tiểu thời gian nửa năm, trong lúc có thể nói là buồn chán cực kỳ. Ba cái tên không thể làm gì khác hơn là lẫn nhau tổn hại, lấy đề thăng khẩu chiến thực lực. Ở phương diện này, vẫn là Đại Hắc Cẩu càng tốt hơn, nó hoàn toàn có thể ngang hàng Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long liên khẩu. Vạn cổ đệ nhất tiện thánh, xứng đáng cái tên. Di Lăng Hàn đột nhiên xứng sờ, hắn cảm ứng được một sinh mệnh khí tức ba động. Lẽ nào, hắn phát hiện nhất chỗ tuyệt địa, hay là thường gia, hỏa vân đế tộc nhóm phản loạn đế tộc rồi hả? Thật nếu gặp phải cái kia nhân cơ hội phát bút tiền ngược lại không tệ. Ba người này phối hợp ra sao nhóm ăn ý, liếc nhìn nhau chi về sau, căn bản không cần nói nửa câu nói, đều là dồn dập thu liếm khí tức, nhưng sau theo cái kia cố sinh mệnh khí tức ba động đi. Phía trước xuất hiện một viên tinh thể chuyển từ hồng sắc. Lăng Hàn đột nhiên phát lên một cảm giác quen thuộc, dường như đã tới nơi đây. Bọn họ xuyên phá tinh thể vòng ngoài vòng bảo hộ đi tới tinh thể chi lên. Ách Lăng Hàn nhận ra được, đây là Chiến Thần Cung. Trời xui đất khiến, âm phủ cửa vào không có tìm được, ngược lại tìm được rồi Chiến Thần Cung. Đặt ở trước kia, Chiến Thần Cung chỗ ở tinh thể bị sương mù dày đặc sở vần quanh, chính là đế tộc cũng không pháp tìm được, nhưng bây giờ không cần. Chiến Thần Cung đã cờ xí tươi sáng biểu thị bọn họ là thuộc về tuyệt địa một trong. Cho nên, tinh vũ âm phủ hóa chi về sau, bọn họ cũng hoàn toàn không cần làm tiếp ẩn giấu. Ai dám vọt vào âm phủ hóa khu vực, hướng Chiến Thần Cung làm khó dễ. Hơn nữa, cái này vẫn là hết sức khó tìm a. Đây là ý trời a, Lăng Hàn cười nói. Tiểu Hàn tử, lần trước trang bức thất bại. Lần này nhất định phải thành Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Đúng, trang bức tối trọng yếu. Tiểu Thanh Long cũng gật đầu. Lăng Hàn đầu đầy lãnh mồ hôi. Vì sao hai người này đem trang bức thấy như thế trọng đâu? Nhân sinh ngoại trừ trang bức bên ngoài, lại không thể có điểm truy cầu sao? Được rồi, bọn họ nào có cái gì nhân sinh, không phải cẩu sinh chính là long sinh. Theo hắn nhóm đi. Ba người đi về phía trước, nhưng về sau, hình dáng tướng mạo đều là xảy ra biến hóa, chí ít liếc mắt nhìn sang, không thể phân biệt ra thân phận của bọn họ. Lăng Hàn quen việc dễ làm, mang theo Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đi tới huyết tháp chi xuống. Đây là Chiến Thần Cung truyền thừa tháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4728 quét ngang. Lăng Hàn ba người một đi ngang qua đến tránh khỏi tất cả trạm gác, thẳng đến lúc này mới hiện thân. Cùng lúc cũng là bởi vì bây giờ Chiến Thần Cung hoàn toàn không có nghiêm ra xem phòng ý tứ, bây giờ chỗ này còn khả năng xuất hiện kẻ thù bên ngoài sao. Cho nên, phòng ngự tự nhiên thư giãn. Người nhóm người phương nào cái này truyền thừa huyết tháp đương nhiên là có cường giả tỏa chấn, phát hiện Lăng Hàn ba người về sau. Lập tức mở miệng chất vấn. Các ngươi những thứ này hung thủ giết người, Ra nay thiên rốt cuộc tìm được các ngươi đại hắc cầu khuôn mặt giận dữ, phảng phất có thù giết cha tựa như các ngươi giết ba huyên để chúng ta nhất ra thương cảm. Cái kia thì phụ thân của chúng ta vẫn chỉ là ba tuổi ấu nhi, liền thảm gặp các ngươi độc thủ. Đối diện cái kia cường giả vừa nghe, không khỏi vẻ mặt mộng bức. Các ngươi toàn bộ ra bị diệt thời điểm cha ngươi mới 3 tuổi, vậy các ngươi tam huyên để lại là làm sao sinh ra? Chức năng này quá cường đại rồi đi. Tràn đầy tất cả đều là hỏng bét điểm A. Chớ có nói bậy, các ngươi rốt cuộc là người nào? Cái kia cường giả nói, hắn chính là một gã tôn giả. Gia là hộ đại, đây là gia nhị để hộ nhị, đây là gia tam để hộ tam. Đại hắc cẩu phân biệt chỉ vào Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long nói, các ngươi giết ra toàn bộ ra, nay thiên gia tam huyên để muốn đem toàn bộ các ngươi giết. Thấy đại hắc cẩu liên tục cường điệu, tên cường giả cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Ba người này, thực sự là quá báo thù. Dù sao chiến thần cung phía trước sát lục vô số, có nhiều hơn nữa thù ra đều không kỳ quái. Bất quá, có thể tìm tới cửa, nói rõ đối phương ba người vẫn còn có chút thực lực. Hưu, cái này lúc có người vừa lúc theo huyết tháp bên trong xuất hiện, chính là một gã 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên, nhìn qua kỳ mạo xấu xí, tuyệt không hội để người chú ý. Thế nhưng, hắn cũng là hóa linh chân quân. Dương Thập Tứ, giết chết bọn hắn. Tên kia tôn giả phân phó nói. Người đàn ông trung niên liền hỏi một cách Lăng Hàn ba người lai lịch đều là lười, lập tức thân hình thoát một cái yểm vào ám ảnh bên trong. Vượt ảnh bộ. Xoát, hắn đột nhiên ở đại hắc cầu thân sau xuất hiện, nhưng sau một kiếm nhanh chém. Kiếm quang dương động, hiện ra hết tàn nhẫn. Đại hắc cẩu làm bộ luống cuống tay chân dáng dấp, cùng cái kia người đàn ông trung niên triển khai kịch chiến, nỗ lực duy trì ngang tay chi cục. Thánh nhân muốn ngụy giả trang, đây cũng không phải tôn giả có thể nhìn rõ. Nguyên nhân đây, thủ hộ huyết tháp tên kia tôn giả lộ ra cười nhạt, liền chút thực lực ấy cũng dám tới chiến thần cung trả thù. Cùng ngươi cha đi thôi. Bất quá, nghĩ đến đại hắc cẩu nói 3 tuổi chết đi cha. Hắn lại bắt đầu nhe răng đứng lên, cái này ba là món hàng gì à? Đại hắc cẩu đại phí tay chân, lúc này mới đem cái kia danh người đàn ông trung niên đánh bại. Nhưng về sau, nó khuôn mặt xấu hổ cao khí ngang còn có ai ra muốn một người đánh 10 người. Nhìn đem ngươi đắc ý. Này thì chiến thần cung đã có rất nhiều sát thủ chạy tới, động tính này dù sao không nhỏ. Tên kia tôn giả nguyên muốn ra tay, đem Lăng Hàn ba người cầm xuống, nhưng cái khó được có hóa linh cảnh cao thủ xuất hiện, hắn quyết định trước không ra tay, bồi dưỡng một cái các đệ tử thực chiến trình độ. Chỉ cần có hắn ở, không thể xảy ra án mạng. Nguyên nhân đây, lập tức lại có một gã sát thủ đứng dậy, tuy là đều là hóa linh cảnh, nhưng thực lực nhưng phải cao hơn một đoạn. Để cho ta tới Tiểu Thanh Long đoạn xuất hiện. Không muốn cùng ra cạnh tranh, đại hắc cẩu vội vã lại đem Tiểu Thanh Long ngăn cản đến rồi thân về sau. Hiện tại trang bức cơ hội như vậy thiếu, đó là đương nhiên không thể bỏ qua mỗi một lần cơ hội rồi. Ta tới. Ta tới. Hai vị này cạnh tranh cái không ngớt, làm cho tên kia sát thủ giận dữ, các ngươi cũng quá khinh thường ta chứ. Hắn lặng yên yểm vào ám ảnh bên trong, muốn thừa cơ đánh lén. Xoát, cái kia sát thủ chợt hiện thân, một kiếm chém ra. Cái này một kiếm, tuy là chém về phía chính là đại hắc cẩu, nhưng thế lực mạnh mẽ, nói rõ muốn đem đại hắc cẩu chém eo, lại đem Tiểu Thanh Long cũng cùng nhau giết chết. Cút! Tiểu Thanh Long cùng đại hắc cẩu đồng thời ra quyền đánh vào cái kia sát thủ khuôn mặt lên. Thình thịch, cái kia sát thủ lập tức lảo đảo lui lại, chân hạ phiêu phiêu, dường như uống say tựa như. Các ngươi, thật là hèn hạ, hắn ầm ầm ngược lại xuống, khuôn mặt bi phẫn. Bọn họ khắc khẩu cái rắm a, rõ ràng coi đây là mồi. Quá hèn hạ, quá vô sỉ. Đại hắc cẩu cùng Tiểu Thanh Long tắc thì là hì hì cười, tiện trạng thái lộ. Lăng Hàn lấy tay ra ngạch, nếu như lão Thanh Long phục sinh chứng kiến duy nhất nhi tử bộ dáng này thời điểm, có hối hận hay không trước đây đưa hắn sinh xuống. Bất quá, bọn họ đê tiện cũng để cho những thứ kia sát thủ mỗi người giận dữ. Rầm rầm, có hai người nhất tề mà ra trốn vào ám ảnh bên trong. Nhưng về sau, bọn họ lại cùng nhau giết xuất hiện, có thể cư nhiên là xuất hiện ở Lăng Hàn thân sau. Cái này thật là khiến người ta xuất kỳ bất ý a. Có thể nghênh tiếp bọn họ cũng là Lăng Hàn một cái thiết quyền. Thình thịch, cái này căn bản không phải thẳng oanh bọn họ, nhưng mang theo quyền phong quá kinh khủng, tức thì đem hai người sinh chấn động bay ra ngoài, nhưng sau hôn mê ở tại mặt đất. Cái kia tôn giả cấp cường giả nhíu tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Vừa rồi Lăng Hàn xuất thủ, hắn cư nhiên phát hiện mình hoàn toàn không có nhúc tay cơ hội. Đối phương giương tay một cái, hai người kia gục hạ, toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát, nào có hắn nhúc tay cơ hội. A, cái này có điểm cổ quái a. Cùng nhau tiến lên, hắn phân phó nói. Lập tức, hết thảy sát thủ đều là trốn vào ám ảnh bên trong, thẳng cắt đến Lăng Hàn ba người thân sau lúc, bọn họ mới hiện ra thân thể, phát khởi tuyệt mệnh chi đánh. Có ở Lăng Hàn ba người trước mặt, cái này đây tính toán là cái gì lý? Hết lần này tới lần khác đại hắc cẩu vẫn còn ở cái kia kêu la om sòm thật mạnh, kém chút bị thương nặng ra. Ôi, cái này một kiếm rất sắc bén, kém chút gọt chúng ra chân dựa vào, tên khốn kiếp kia lại dám đâm ra cái mông. Điều này làm cho bọn sát thủ đều là không nói, bọn họ công kích khoảng cách người này còn kém cách xa vạn dặm, cần như thế nhất kinh nhất xạ sao? Tại sao có thể có hèn như vậy nhân? Rõ ràng ngươi dư lực vô tận, lại vẫn cứ còn muốn làm bộ làm tịch, nhất định a. Ở Lăng Hàn ba người thoáng dùng sức phía dưới, hết thảy sát thủ đều là tan ngã xuống đất. Các ngươi từ đâu chỗ mà đến cái kia tôn giả sát thủ ngồi không yên, theo huyết tháp trung hiện ra thân thể, đồng thời, hắn còn phát ra tín hiệu triệu tập còn lại cường giả cùng nhau qua đây. Thậm chí, liền cái kia vị sát thánh đều là thông báo đến rồi. Hắn luôn cảm thấy ba người này cổ quái. Ra để báo thù đại hắc cẩu vọt ra thẳng hướng tên kia tôn giả. Hừ, tên kia tôn giả cười nhạt. Một trưởng vỗ hướng đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu hoa hoa kêu to, cùng tên kia tôn giả kịch chiến. Người càng là nhiều, hắn biểu diễn muốn cũng là mạnh, đã hoàn toàn không dừng lại được. Rầm rầm hưu, càng nhiều hơn tôn giả đến, phát hiện đại hắc cẩu có thể ngang hàng tôn giả lúc, đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Cái này ba gã cường giả là từ đâu trong nhô ra? Đại hắc cẩu lại là hoa rất nhiều tay chân, lúc này mới đem đối thủ đánh bại. Nó cười ha ha, dương dương đắc ý, không ai bị nổi. Chiến thần cung, nay thiên gia sẽ tiêu diệt các ngươi. Quá kiêu ngạo một gã sát tôn nhìn không được xuất thủ, hắn nếu so với lúc trước tên kia tôn giả lớn mạnh một chút, hơn nữa dùng cũng là dày đao, chém ngang qua đây, khí phách mười đủ. Lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng rằng ra là thằn lằn? Đại hắc cẩu tăng mạnh công kích, rất nhanh thì đem tên kia sát tôn oanh sát. Cái này, chiến thần cung nhân đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc, ba người này. Lai giả bất thiện a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4729 để nhất tiện thánh. Tiểu Thanh Long phi thường khó chịu, cái này đại lão hắc luôn là biến đổi cách hắc chính mình. Chó hoang, hắn lẩm bẩm. Bọn họ bên này nhẹ nhàng như thường, chiến thần cung bên kia tắc thì là gà bay chó sủa. Quá mạnh mẽ. Lúc này mới chỉ là một cách trong đó người, nếu như ba người đều mạnh như vậy. May mắn lão sát thánh đã mời xuất hiện. Còn có ai đại hắc cẩu xấu hổ cao khí ngang mà nói, dù cho nó biến thành hình người, nhưng vẫn là toát ra mãnh liệt hèn mọn khí chất, nhường nhìn đã nghĩ đánh nó. Hừ, dám chạy đến chúng ta chiến thần cung kiêu ngạo, thực sự là gan to bằng trời. Lại một danh tôn giả xuất thủ, hướng về đại hắc cẩu đánh tới, một trưởng vỗ ra, rầm rầm hưu, vô biên hắc vụ mọc lên. Thấy cái này vị xuất thủ, mọi người đều là lộ ra yên tâm màu sắc. Đây chính là bọn họ tam đại phó cung chủ một trong. Chiến thần cung cũng không có cung chủ, cái kia vị lão sát thánh chỉ là lấy thái thượng trưởng lão tự cho mình là, mà cung chủ vị tắc thì là một mạch chỗ trống, không phải lần này, mà là các đời như đây. Cho nên, có thể trở thành phó cung chủ người, đương nhiên ngưu bức rầm rầm. Đại hắc cẩu một cước đá ra, thình thịch liền thấy tên kia phó cung chủ bị trực tiếp đá bể, hóa thành khắp nơi thiên huyết vũ. Cái này, chiến thần cung nhân đều là kinh hãi, một cước đá bể một gã bát tinh tôn giả. Đây là tôn giả có thể làm được sao? Thánh nhân bọn họ run rẩy nói rằng. Lăng Hàn bĩu môi, những thứ này người cô lậu quả văn a, phải biết rằng hắn ở tứ cực cảnh thời điểm thậm chí đá bể quá thánh nhân. Nhưng bởi vì bọn họ vô tri, cho nên cư nhiên đoán đúng. Đại hắc cẩu cười ha ha không sai, ra nhưng là thánh nhân. Thiên hạ lại còn có loại này khí chất thánh nhân. Chiến thần cung người đưa mắt nhìn nhau đều là không thể tin được. Loại này hèn mọn tên cũng có thể thành thánh, vì sao bọn họ đều được không được thánh đâu. Đại hắc cẩu giận tím mặt, các ngươi đây là cái gì nhãn thần biểu tình gì, cẩu ra đánh bể các ngươi. Lão hắc không thể nhẫn nhịn, từng cái tại sao dường như thấy được biến thái tựa như. Nó là cái kia loại cẩu sao? Nó hoa hoa kêu to, giết đi ra ngoài, tức thì nháo nha nháo nhác khắp nơi. Tiểu thanh long tắc thì lại nhìn có chút hả hê, chính ngươi có biến thái cỡ nào, tâm lý sẽ không có điểm gì đó cân nhắc sao? Tức chết cẩu ra đại hắc cẩu đại sát một mạch, không đâu địch nổi. Điều này làm cho chiến thần cung nhân đều là bi phẫn, rõ ràng bọn họ mới là thủ hại người a, ngươi căn bản không có nửa xu tổn thất, vì sao còn một bộ bị bách hại dáng dấp, không mang theo khi dễ người như vậy. Bọn họ muốn liều mạng có thể chính diện cương lại không phải bọn họ an hiểu, hơn nữa chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, xông lên chính là đưa phần. Đại hắc cẩu chính giết được thống khoái lúc, xoát, chỉ thấy một đạo hào quang theo hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện, nhanh chém mà xuống. Một kích này là muốn chặt đứt đại hắc cẩu cổ. Ha ha, thực sự là nghịch ngợm, đại hắc cầu cũng là một cái tật chuyển, nhưng sau một trường vỗ ra, quy tắc ánh sáng dương động. Thình thịch. Một kích đối oanh phía dưới, cái kia đảo hào quang lập tức vỡ nát, sau đó mới chứng kiến, cái này đúng là một gã thanh niên, trong tay nắm một thanh kiếm. Hắn trên mặt có khiếp sợ màu sắc, làm như kỳ quái như này một kích đều không thể kiến công. Thiếu chủ chứng kiến cái này thanh niên thời điểm, chiến thần cung mọi người đều là bật thốt lên mà ra, có vẻ thập phần hưng phấn. Bọn họ biết lão sát thánh lập một cái thiếu cung chủ, đã từng gặp qua cái kia thanh niên nhân, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cái này cái thanh niên nhân đúng là một vị thánh nhân. Thảo nào sẽ bị lão sát thánh xem trọng đề bạt làm thiếu cung chủ. Phía trước bọn họ đúng là không phục. Chỉ là bởi vì lão sát thánh quyền uy, bọn họ mới không dám phản đối, nhưng bây giờ nói, bọn họ tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, tại dạng này nguy nan trước mắt, thiếu cung chủ động thân mà ra, cứu vớt bọn họ với nước lửa bên trong. Mẹ nó! Ý nghĩ của bọn hắn còn không có chuyển qua, liền thấy cái này vị cứu hỏa anh hùng bị đại hắc cẩu đánh bẹp, hoàn toàn không có sức đánh trả. Cái này! Bọn họ thiếu cung chủ quả thực mạnh, có thể mạnh mẽ chẳng qua tên biến thái kia a. Ông đáng sợ sát khí tịch quyển, chỉ thấy một gã lão già chậm rãi đi ra, trong tay tắc thì là nắm hai thanh dao găm, nhất hắc nhất bạch, tản ra khí tức cường đại, vô cùng kinh khủng. Đây là chiến thần cung lão sát thánh, mà cái kia hai thanh dao găm tắc thì là chiến thần cung thánh khí truyền từ viễn cổ, ở thánh nhân thao túng phía dưới. Cái này thậm chí có thể phát huy ra 15 ngôi sao trở lên uy năng. Thẳng đến cái này lúc, mọi người mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lão sát thánh nhưng là bọn họ định hải thần châm, có hắn lão nhân ra đứng ra, liền không có không giải quyết được sự tình. các ngươi là ai? Lão sát thánh ánh mắt ở Lăng Hàn ba người thân bên trên qua lại chuyển, nhưng diễn hồn thuật phía dưới, hắn cũng là nhìn không ra nửa điểm đầu mối, dù sao Lăng Hàn ba cái cũng là thánh nhân. Thánh nhân thân nạp quy tắc cùng thiên địa đồng hóa, không muốn để cho ngươi xem thấu nói, vậy khẳng định không pháp nhìn thấu. Trừ phi vốn có đồng thuật các loại. Đại Hắc Cẩu đạp cái kia thiếu cung chủ đầu, ngạo nghễ nói ra họ Cẩu, danh đại nhân. Di trước ngươi không phải nói gọi Hồ Đại sao, tưởng chừng như là nói bậy. Còn nữa, Cẩu đại nhân, Cẩu đại nhân. Chiến thần cung người đưa mắt nhìn nhau, chưa thấy qua như thế tự hạ mình, tự so vì Cẩu. A, có thể như thế rơi hạ mặt thánh nhân, được bao nhiêu vô sỉ. Đại Hắc Cẩu thực lực không có làm cho bọn họ kinh vi thiên nhân, nhưng cái này vô sỉ sức mạnh cũng là làm cho bọn họ đều muốn túc nhiên khởi kính. Lão sát thánh hừ nhẹ một tiếng, nói thiếu giả ngây giả dại, nếu là thánh nhân, sao không tự trọng thân phận? Thánh nhân ở đâu, quá khứ vô luận phóng ở đâu trong đều là vô địch một dạng tồn tại, dù cho đi đế tộc cũng có thể được cao cách thức tiếp đãi. Có thể trước mặt cái này thánh nhân cũng quá không rụt rè. Nhất định không biết xấu hổ. Lăng Hàn cười nhạt, các ngươi chiến thần cung không phải một mực đuổi giết ta sao, hiện tại ta tới. Nơi có ý tứ. Mọi người đều là nhìn Lăng Hàn, người này đột nhiên đoạt kính, có thể lời nói ra lại làm cho tất cả mọi người rất mộng. Đại Hắc Cẩu cười ha ha, các ngươi chiến thần cung nhưng có người nào ở phải giết danh sách lên, nhưng thủy chung không có khả năng rơi. Lăng Hàn tức thì thật là nhiều người bật thốt lên mà ra. Không sai, đây chính là nhà của chúng ta tiểu Hàn tử. Đại Hắc Cẩu hiện ra chân dung, thiết quần lót vẫn là chiêu bài của nó, tia sáng lòe lòe. Hiện tại, nó đã đem cái này đổi thành thánh liệu. Mà hắn trung cực truy cầu tắc thì là mẫu kim. Mẫu kim làm bằng quần lót thiên hạ hẳn là rừng này nhất kiện chứ. Nó đại lão hắc uy danh nhất định sẽ nguyên nhân này vĩnh viễn truyền thiên hạ. Đại đế hội hóa đạo, nhưng đế binh vĩnh tồn. Đương nhiên, nó sớm bị Lăng Hàn cùng tiểu thanh long vét bỏ quá. Lấy nó như vậy tiện pháp, cái nào cần gì đế binh cấp quần lót. Hiện tại liền đã tiện động thiên hạ được rồi. Đại Hắc Cẩu hóa thành nguyên hình, tiểu thanh long cũng đồng dạng như đây, chỉ có Lăng Hàn còn không có biến trở về tới. Hắn cười nhạt, dáng dấp thay đổi dần. Lần này, liền cái kia lão sát thánh cũng thay đổi được thận trọng. Khi lấy được trong tài liệu, Lăng Hàn chính là vạn cổ thiên kiêu, loại này thiên tài một ngày thành thánh, thực lực hội kinh khủng bực nào. Chiến thần cung cấp bậc tương đối thấp, cho nên bao quát lão sát thánh ở bên trong cũng không có một người hiểu được. Lăng Hàn gần nhất hiển hách chiến tích, liền đại đế xuất thủ cũng làm cho hắn trốn thoát. Nếu như bọn họ biết, hiện tại phòng trừng cũng phải lạnh rung run, hoảng loạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4730 cướp đoạt. Chính là vô tri người can đảm. Bởi vì không biết Lăng Hàn khủng bố chiến tích, cho nên chiến thần cung nhân đều là lòng tin tràn đầy. Có lão sát thánh tòa chấn ổn được nhất thất. Ha ha, ngươi lại dám chủ động đã chạy tới chịu chết, cái kia sẽ giúp đỡ ngươi. Lão sát thánh tuy là chỉ có bát tinh tu vi, nhưng xứng trên hai thanh thánh khí, chiến lực của hắn đem vọt tới 18 tinh cao độ, chẳng lẽ còn giải quyết không được chính là ba cái tân tấn thánh nhân. Nhất định là tân tấn, ngươi xem mới quá bao nhiêu năm. Những thứ này người đều là lòng tin tràn đầy, ngồi chờ Lăng Hàn ba cái bị tiêu diệt một màn xuất hiện. Lão sát thánh bất mãn hết sức. Cái này thiếu cung chủ nhưng là hư không đế tộc đưa tới, chính là ngũ gia một gã tộc nhân, nhưng bây giờ tại hắn mí mắt cuối cùng hạ bị một cái chó hoang giẫm ở chân xuống, cái này sẽ để cho ngũ gia thấy thế nào hắn. Hắn còn trông cậy vào tuyệt địa chi chủ đạt được nghịch thiên cơ duyên, nhưng sau có thể phân hắn nhất một xíu, chí ít cũng có thể đột phá làm cửu tinh thánh nhân, đứng trên thánh nhân đỉnh, hắn cũng sẽ rất hài lòng. Nhưng còn bây giờ thì sao? các ngươi đều đáng chết. Lão sát thánh lành lạnh nói, trong tay hai thanh dao găm đều là phát quang, nhất hắc nhất bạch. Lăng Hàn ngoắt ngoắt chỉ tới. Xoát, lão sát thánh một cái nhảy chém, có ở muốn xuất hiện với Lăng Hàn trước người lúc, hắn cũng là đột nhiên tiêu thất. Phượt ảnh bộ. Đây mới là phượt ảnh bộ tinh túy a. Vô ảnh vô hình. Cũng chỉ có thái thượng trưởng lão mới có thể đem phượt ảnh bộ nắm giữ được cao như vậy độ. Mọi người đều là xem thế là đủ rồi, mọi người đồng dạng đều học phượt ảnh bộ, có thể người so với người, tức chết người đây này. Lăng Hàn cười, một cước bước ra, đồng dạng thân ảnh biến mất. Phượt ảnh bộ mọi người kinh ngạc, Lăng Hàn làm sao cũng sẽ phượt ảnh bộ. Chẳng lẽ là mình người? Thình thịch. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên theo trong bóng tối bị đánh ra, thân hình lảo đảo. Không phải Lăng Hàn, mà là lão sát thánh. Làm sao có thể? Mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu, đây chính là lão sát thánh A ở phượt ảnh bộ trên tê, hơn A, A, mơ, nhuần bao nhiêu năm. Có thể lẫn nhau liều mạng phượt ảnh bộ, lão sát thánh cư nhiên không địch lại Lăng Hàn. Thiên! Lăng Hàn cũng hiện ra thân đến, một quyền đập về phía lão sát thánh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tại hắn oanh kích phía dưới, lão sát thánh căn bản không có sức đánh trả, chỉ có bị cuồng đánh phần. Mọi người đều là tuyệt vọng, có ở như vậy tuyệt cảnh phía dưới, bọn họ chẳng những không có muốn cầu xin tha thứ, ngược lại biến được sát khí cuồn cuộn. Bởi vì hắn nhóm mới vào chiến thần cung thời điểm, đang ở truyền thừa huyết tháp bên trong bị tẩy sạch não, ngoại trừ sát lục bên ngoài, dung không hạ bất kỳ vật gì. Lăng Hàn lắc đầu, một cái ý niệm trong đầu chuyển qua, bành bành bành, chỉ thấy mọi người đều là thân thể lệch một cái, ngược lại ở tại mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Hiện tại, chỉ còn hạ lão sát thánh cùng cái kia thiếu cung chủ còn chưa chết. Lão sát thánh nhìn Lăng Hàn, cắn răng nói ngươi không nên đắc ý, chiến thần cung nguyên nhân hư không đế tộc mà đến, chỉ cần đế tộc bất diệt, chiến thần cung trung quy trọng hiện. Lăng Hàn cười, ta đây đã đem đế tộc tiêu diệt. Khẩu khí thật là lớn, cái kia thiếu cung chủ mở miệng, ngươi biết đế tộc ý vị như thế nào sao? Chúng ta ngũ gia cũng không phải là khoảng không có đế binh cửu lưu đế tộc, mà là có đại đế trấn giữ chân chính đế tộc. Hắn khuôn mặt ngạo khí, nói đến ngũ gia hai chữ lúc, cái kia loại kiêu ngạo là khắc vào trong xương. Ba. Đại hắc cẩu một cước đạp xuống, đem cái kia thiếu cung chủ đầu đều là đã dấm vào trong bùn đất. Các ngươi thật quá mức, cái kia thiếu cung chủ nhổ đầu mà ra, phi đầu tản ra, bởi vì thánh nhân khí lực mạnh mẽ, cái này đối với hắn mà nói cũng không có nửa điểm thương tổn, nhưng bị người như thế đối đãi, hắn lại còn gì là mặt mũi. Đại hắc cẩu hì hì cười, hướng Lăng Hàn nói xem ra, người này ở chỗ này đợi khá hơn chút năm tháng, tự nhiên không biết tiểu Hàn tử ngươi là ai. Nếu như tin tức người này linh thông nói, kiên quyết sẽ không cuồng ngạo như vậy. Lấy Lăng Hàn yêu nghiệt, liền tuyệt địa chi chủ đều là không tiếc xuất thủ, muốn thừa dịp Lăng Hàn còn không có thành đế thời điểm gạt bỏ, có thể thấy được Lăng Hàn uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Lăng Hàn lắc đầu, ở còn không có thành thánh thời điểm, hắn luôn nghĩ muốn quét ngang chiến thần cung, thế nhưng, đợi được thật làm xong rồi, hắn lại cảm thấy đần độn vô vị. Bởi vì hắn hiện tại quá mạnh mẽ, cảm giác giống như là ở khi dễ người tựa như. Thế nhưng, hắn cũng không thể có thể buông tha chiến thần cung, dù sao cũng là từ trước tới nay nhất là nổi tiếng xấu thế lực, người người phải trừ diệt. Lăng Hàn một cái vỗ tay vang lên, ba, ba, lão sát thánh cùng cái kia thiếu cung chủ đầu liền nhất tề bảo liệt thức hải phá toái, bị chết triệt để. Ai, không có gắn qua nghiện a? Đại hắc cầu chưa thỏa mãn. Cái này âm phủ xâm lấn tới thật quá không phải lúc, nếu không, nó hiện tại thành thánh, có thể đầy thiên hạ mà trang bức. Như cẩm y giả hành a. Tiểu Thanh Long cũng là cảm thán. Đi, vây lại chiến thần cung cuối cùng. Lăng Hàn nói. Tức thì, đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long tới tinh thần, ngoại trừ trang bức bên ngoài, cái này cũng là bọn họ một yêu thích lớn a. Bất quá, khi hắn nhóm đem chiến thần cung tồn kho cướp đoạt nhất khoảng không chi về sau, lại đều là rất thất vọng. Phải biết, chiến thần cung tồn tại vô số ước năm, làm chính là thủ đoạn giết người, chỉ nói vơ vét của cải, bọn họ hẳn là chỉ yếu hơn thường gia. Thế nhưng, Lăng Hàn ba cái thu hoạch cũng là nhỏ đến đáng thương. Coi như chiến thần cung muốn bồi dưỡng tân nhân có chút tiêu hao cũng không trở thành như thế đại chứ. Phỏng chừng là bị tư không đế tộc cho lấy được. Lăng Hàn thôi chắc đạo. Cái kia vị thiếu cung chủ hiển nhiên là ngũ gia người, đã ngũ gia đã đem tay duỗi tới, mang khoảng không chiến thần cung tích lũy cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao, chiến thần cung tồn tại mục đích chính là phục vụ ngũ gia. Ai thật vất vả chép một cái nội tình thâm hậu thế lực, có thể thu hoạch cũng là như thế một xíu, thật là khiến người ta không cam. Đại hắc cẩu oán hận nói. Đi, chúng ta đi hư không đế tộc, tiểu thanh long gào khóc. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đều là không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn chằm chằm. Hơ y cơ, các ngươi nhìn như vậy long ra, làm sao cảm giác giống như là đang nhìn ngô ngốc đâu, tiểu thanh long khó chịu mà nói. Hắc hắc, muốn đi hư không đế tộc nói, ngươi có thể tự liền, chúng ta liền không phụng bồi quá cái 80-100 năm, chúng ta lại nhặt xác cho ngươi, như đến lúc đó ngươi còn có thi thể nói. Đại hắc cẩu nói. Tiểu thanh long rất muốn cậy mạnh một cái, thế nhưng đi một cách đại đế trấn giữ địa phương còn có thể sống được trở về sao? Lúc trước Lăng Hàn có thể theo Phật thổ đánh trở lại, đó là bởi vì A Hàm Phật chỉ hồi phục đế binh mà thôi. Đại đế nếu như thật sự quyết tâm, ai có thể may mắn tránh khỏi? Sợ rằng cũng chỉ có Lăng Hàn như vậy yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt như thế thiên hạ liền chỉ có một người mà thôi. Được rồi, chúng ta hay là đi âm phủ đi. Tiểu thanh long chính mình tìm cho mình bậc thang xuống. Bọn họ tiếp tục xuất phát, đầy thiên hạ mà tìm kiếm âm phủ cửa vào. Kỳ thực ở dương gian có thật nhiều âm phủ cửa vào, khác biệt tại với lớn một chút cùng điểm nhỏ, cùng với xuất hiện ở âm phủ vị trí. Lớn nhất cửa vào đương nhiên là ở Sơn Hải Thiên, đương thời âm hồn chính là theo nơi ấy ồ ạt xâm lấn. Thế nhưng, bây giờ muốn tìm được Sơn Hải Thiên cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình, phần lớn tinh thể đều đã âm phủ hóa, không thuộc về dương gian, như vậy, dù cho thân nạp quy tắc, thánh nhân cũng không pháp cảm giác. Bởi vì quy tắc bất đồng. Hoa thời gian 17 năm, Lăng Hàn ba người rốt cuộc tìm được Sơn Hải Thiên.